cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 110, các tự kinh lịch. Đã lâu không gặp, Guaru, đây là tiên đậu, cho Yamcha ăn đi đi. Nhìn nước mắt lưng tròng còn đang hô hoán Yamcha Guaru, dạ thần đem một viên tiên đậu ném cho nó. A, là, dạ thần đại nhân, ngơ ngác nhìn dạ thần. Phục hồi tinh thần lại, Guaru mau mau đáp, mặc dù nó cũng không biết dạ thần cho mình tiên đậu là cái gì. Thoạt nhìn giống như là bình thường đậu, bất quá dạ thần đại nhân có thể là địa cầu thiên thần ư. Hẳn là cái gì có dùng thần kỳ đông tây đi. Guaru đem tiên đậu bỏ vào Yamcha trong miệng, mà Yamcha cũng suy yếu đem tiên đậu nuốt xuống. Sau đó sau một khắc thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ cảm giác mình trên người sở hữu đau đớn nhanh chóng biến mất. Yamcha bị Kamehameha tạo thành thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả trong cơ thể tiêu hao hết lực lượng đều được bổ sung. Ô ô ô, quá tốt, Yamcha thiếu gia, ta vậy mà khôi phục. Guaru kích động hoan hô, mà Yamcha chính là đứng dậy cầm cầm hai tay mình, mặt đầy khó tin thần sắc. Đây là từ tháp Karin thượng tiên người kia đắc được đến tiên đậu. Chỉ cần ăn một viên liền có thể 10 ngày không 197 đói. Hơn nữa còn có thể khôi phục trên người sở hữu thương thế. Dạ thần đơn giản giải thích một chút, mà Yamcha mấy người cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai đây là tiên nhân đồ vật a, khó trách thần kỳ như vậy. Cảm ơn ngài, dạ thần đại nhân. Đối dạ thần phi thường cảm kích, Yamcha cong cong thân, nha, không cần khách khí, các ngươi nói thế nào cũng coi là sư đệ ta. Yamcha, ngươi nên cũng biết rõ mình không đủ tại nơi nào đi. Thực lực ngươi rõ ràng tại Krillin trên, nhưng là cuối cùng nhưng bởi vì khinh địch sơ suất bại bởi Krillin. Nhớ, là một tên võ đạo nhà vĩnh viễn cũng không cần khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Cũng tuyệt không thể đem chính mình sau lưng cùng nhược điểm bộc lộ tại đối thủ trước người. Nhìn, thẳng Yamcha, dạ thần mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ta minh bạch, dạ thần đại nhân, mặt đầy xấu hổ. Sau đó Yamcha cũng trở về nói, theo chứ thực lực không ngừng tăng cường. Hắn gần nhất xác thực cũng trở nên có chút tự tin quá mức. Cũng thật may chẳng qua là cho Krillin luận bàn đối luyện. Nếu như là cùng địch nhân sinh tử giết chóc nói, hắn mới vừa rồi khinh địch sơ suất sợ rằng đã khiến hắn vạn kiếp bất phục. Cái kia, Yamcha, xin lỗi, mới vừa rồi thương tổn đến ngươi. Gãi gãi chính mình đầu chọc, Krillin cũng hướng Yamcha từng đạo xin lỗi. Hắn mới vừa học được Kamehameha không lâu, cũng còn không khống chế tốt cường độ. Nếu như không phải dạ thần đại nhân dùng thần kỳ tiên đậu khôi phục Yamcha thương thế, sợ rằng Yamcha còn muốn nằm hơn phân nửa thiên tài có thể tỉnh lại đi. Ha ha ha, không cần để ý, Krillin, người cũng không phải cố ý, huống chi lúc trước ta cũng thương qua người không ít lần. Lần này liền coi như chúng ta huề nhau. Phất tay một cái, Yamcha vô tình nói, mà gặp Yamcha không có tức giận, Krillin âm thầm thở phào, sau đó cũng cười lên. Cùng là làm võ thiên lão sư đệ tử, hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ tu hành huấn luyện. Yamcha cùng Krillin quan hệ còn là khá vô cùng, một bên dạ thần cũng âm thầm gật đầu. Ngay tại dạ thần cùng Yamcha nói chuyện với Krillin trong lúc, Bulma trùng nữ cũng cùng Quy Tiên Nhân bọn họ đánh xong kêu. Ngưu Ma Vương càng là giống tiểu hài tử ôm chính mình con gái bảo bối chi chi hoạt bát mà hoan hô. Bất quá ngay tại dạ thần cùng Yamcha mấy người vừa mới đi tới lúc, đi chết đi. Người cái sắc này lão đầu nhi, Bulma một quyền đem Quy Tiên Nhân đập xuống đất. Sau đó còn mặt đầy hung man địa tại Quy Tiên Nhân trên người giẫm đạp mấy đá. Khóe miệng co giật, không cần hỏi dạ thần cùng Yamcha mấy người cũng không kém có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Võ Thiên Lão Sư, ngươi sẽ không là lại đưa ra muốn xem Bulma các nàng Pansu đi. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, nhưng dạ thần hay là đem Quy Tiên Nhân từ dưới đất đỡ dậy. Mặt già đỏ lên, Quy Tiên Nhân chính là làm bộ như không nghe được, dạ thần a, các ngươi không phải đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành sao? Đều kết bó buộc sao? Là, Võ Thiên lão sư, chúng ta đã hoàn thành giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Cho nên thì trở lại, gật đầu một cái, dạ thần trả lời, sau đó cũng cùng một bên Son Gohan mấy người đánh hạ kêu. Đã lâu không gặp, Gohan sư huynh, Nghiêu Ma Vương sư huynh, rùa biển, còn có U Long, rùa biển dĩ nhiên là hoan nghênh dạ thần bọn họ trở về. Son Gohan cũng mỉm cười gật đầu một cái. Nghiêu Ma Vương vào lúc này chính cố cùng mình con gái bảo bối thân cận đây. Dạ thần thanh âm hắn căn bản là không nghe thấy. Còn như U Long đầu này tiểu bàn heo tựa hồ còn nhớ ban đầu dạ thần cùng Goku trêu cợt chuyện hắn. Hừ một tiếng một bộ ta không muốn phản ứng ngươi dáng vẻ. Trong bụng âm thầm buồn cười. Bất quá dạ thần cũng không có để ý. Buổi tối, rùa tiên trong phòng nhỏ, cạn ly, nâng ly va chạm, sau đó tất cả mọi người bắt đầu hưởng dụng lên mỹ vị phong phú xử lý. Toàn bộ rùa tiên trong phòng nhỏ vô cùng náo nhiệt, một bên thưởng thức xử lý mọi người cũng một bên dưới giảng thuật với nhau một năm qua này trải qua. Bulma cùng tay các nàng chính là giúp dạ thần tạo dựng Thất Long Châu công ty. Đã không còn gì để nói. Yamcha cùng Krillin cơ hồ mỗi ngày đều là đang lặp lại không ngừng tu hành. Giống như là ban đầu dạ thần giống như Goku. Hơi chút đáng nhắc tới chính là mấy tháng trước thiên loại kém nhất võ đạo đại hội. Yamcha cùng Krillin đều sống động mà nói về đến. Hiển nhiên lần kia võ đạo đại hội trải qua cho hai người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đi theo Quy Tiên Nhân tu hành không trong thời gian ngắn. Hai người đều thực lực đại tăng, ở đó lần võ đạo hội trên đại triển quyền cước, một đường vượt qua kiểm tra trảm tương song song tiến vào trận chung kết tiền tám mạnh. Thậm chí ở phía sau tứ cường trong trận chung kết Yamcha cùng Krillin còn lên diễn một trận đồng. Môn đại chiến, kia một cuộc tỉ thí có thể nói là vô cùng đặc sắc. Hai người đều riêng thi thủ đoạn. Cuối cùng vẫn là Yamcha kỹ năng thắng một nước đạt được thắng lợi. Bất quá tại cuối cùng chung kết quyết tái trong Yamcha lại bại bởi một tên gọi Thành Long tuyển thủ. Nói đến chỗ này lúc Yamcha cũng mặt đầy vẻ tiếc nuối. Vừa có đối vị kia Thành Long tuyển thủ khâm than bội phục. Nhưng trong bụng lại có chút nồng đậm không cam lòng. Cũng tuyên bố mình nhất định phải cố gắng tu hành sau đó tại hạ lần võ đạo trong đại hội đánh bại. Vị kia Thành Long tuyển thủ, mà đang ở Yamcha nước miếng văng tung tóe đồng thời. Một bên Quy Tiên Nhân chính là mặt băng bó tận lực không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngồi ở bên cạnh Son Gohan thỉnh thoảng lộ ra mấy đạo ý ẩn sâu tươi cười. Hiển nhiên biết vị kia Thành Long tuyển thủ chính là Võ Thiên lão sư giả trang. Dạ thần mặc dù cũng có thể đoán được, bất quá là chiếu cố cho bọn họ lão sư mặt mũi cũng không có điểm phá. Tại Yamcha bọn họ nói xong chuyện mình sau, dạ thần cũng nói dưới chính bọn hắn trải qua. Nghe tới dạ thần bọn họ xuyên qua khoảng chừng 100 vạn cây số rắn nói mới tới giới vương đài. Nhân nơi đó lúc tất cả mọi người rung động không dứt, mà nghe được dạ thần bọn họ hoàn thành giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Không chỉ có công lực đại dài càng là học được giới vương đại nhân hai môn tuyệt kỹ giới vương. Quyền cùng nguyên khí đạt lúc, mọi người trong bụng lại là vô cùng thán phục. Ăn ăn uống uống, thổi một chút cứng cõi. Toàn bộ yến hội không khí đều vô cùng náo nhiệt. Bất quá ngay tại yến hội nhanh kết thúc lúc, Quy Tiên Nhân chính là mặt đầy vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang do dự cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.